Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, người bò sát bầy. Ước chừng 5 phút đồng hồ, chung quanh zombie toàn bộ ngã xuống, rốt cục bị giết sạch sẽ rồi. Diệp Sát đi đến một cỗ thi thể bên dò xét, lập tức lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì thi thể kia ăn mặc rõ ràng là căn cứ nghiên cứu viên quần áo. Bộ ngực thậm chí còn có thân phận bài. Rất tốt phân biệt, Diệp Nguyệt ở một bên cười nói. Xem ra ngươi cũng có lúc sai. Diệp Sát nỉ non nói. Không nên a. Diệp Sát rất rõ ràng. Tòa này thí nghiệm căn cứ hẳn là không có bị bỏ hoang. Mà không có bị bỏ hoang, đại biểu cho căn cứ bình thường vận hành. Gamiscope nhân viên của công ty nhóm còn ở nơi này làm việc, làm sao lại biến thành zombie? Diệp Sát lần nữa nhịn không được nỉ non nói. Thật không nên a. Diệp Nguyệt nói. Khác thì thầm, zombie virus này đồ vật truyền bá bắt đầu khủng bố đến mức nào? Ngươi lại không phải không biết rõ, coi như trước đó là bình thường vận hành, đột nhiên zombie virus tiết lộ cảm nhiễm cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Sát trầm ngâm, này căn cứ đột nhiên bị phế, chính mình kế hoạch coi như toàn bộ làm rối loạn. Bất quá, hồi tưởng đến nhân viên phục vụ nhiệm vụ, phân biệt là nhân ngư tiêu bản cùng cổ đại văn minh hộp đá, đều là vật chết ấy nhỉ, cũng sẽ không chạy đi chạy rồi, hẳn là còn ở chỗ cũ. Diệp Sát tâm tình ngược lại là khá hơn một chút. Đông, đông, đông, lúc này, tiếng vang nặng nề bỗng nhiên xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Diệp Sát lập tức ngẩng đầu nhìn về phía 4 phía. Vương Lực Khôn cảnh giác giơ lên tấm chắn. Diệp Sát hướng lấy 4 phía dò xét một chút, lập tức nói, là trần nhà. Ầm ầm, bỗng nhiên, trần nhà đến rơi xuống một khối. Một bộ không da người bò sát đột nhiên từ trong trần nhà rơi rồi xuống tới. Tiếp lấy, đầu thứ hai, thứ ba đầu, đầu thứ tư, những cái kia người bò sát vậy mà lít nhà lít nhít. Trong chớp mắt liền đến rơi xuống 10 mấy đầu. Diệp Nguyệt quái khiếu nói, làm sao người bò sát bầy đều đi ra rồi. Biến dị zombie vô luận mạnh yếu, bình thường cực ít quần thể xuất hiện. Bởi vì, mặc kệ mạnh yếu, biến dị đều không phải là dễ dàng như vậy sinh ra. Đương nhiên, nhỏ yếu biến dị zombie, sinh ra tần suất khẳng định sẽ cao hơn. Lại cũng không đến mức 10 mấy đầu zombie đồng thời biến dị thành người bò sát a. Đồng dạng có thể xuất hiện 2-3 đầu cũng không tệ rồi. Huống chi, nào có hoàn toàn thay đổi dị thành người bò sát đạo lý. Bất quá, Diệp Sát cũng không kịp suy nghĩ sâu xa. Người bò sát mặc dù không mạnh, nhưng lập tức xuất hiện 10 mấy đầu. Vẫn có chút phiền phức. Lui, Diệp Sát nói, lui về sau. Diệp Sát nhanh chóng lui về sau đi. Lập tức hướng về phía trước nhấn ra một trường. Sóng xung kích, một đầu người bò sát vừa lúc nhảy lên, bị lực lượng vô hình oanh trúng. Lập tức bay rớt ra ngoài, phía sau người bò sát trái phải chớp động, trực tiếp trèo lên rồi vách tường, tốc độ không giảm, cấp tốc hướng lấy 3 người vọt tới. Vương Lực Khôn lập tức trở về đầu giơ lên tháp thuẫn. Cạch một tiếng, một đầu người bò sát đâm vào tháp thuẫn trên, bị Vương Lực Khôn cho dùng sức đẩy ra. Sau đó Vương Lực Khôn nắm lấy tháp thuẫn chính là một kích quét ngang. Thuẫn kích, nương theo lấy Vương Lực Khôn đem thứ 2 cỗ người bò sát đập ngã tại mặt đất. 3 người cũng là thối lui đến rồi thông đạo ngoặt góc phụ cận. Nhưng đúng vào lúc này, kẹt, một cái to lớn huyết thủ trưởng từ ngoặt góc sau ló ra. Không, kia không nên gọi là bàn tay, mà có lẽ là một cái giống như bàn tay cự trào. Trực tiếp đào ở vách tường biên giới. Kia lực lượng khổng lồ, thậm chí đem thông đạo đều cho chấn động, vách tường chung quanh trên vỏ bọc thép nhẹ nhàng lắc lư lấy. Chậm rãi, kia một góc mặt bên lần nữa nhô ra một bộ người bò sát. Tê, Diệp Sát nhìn lấy mới xuất hiện bò đi xe, không khỏi hút ngụm khí lạnh. Cỗ này người bò sát vô cùng to lớn, thể dài đã đạt đến rồi 5 mét có hơn, phủ phục đi lại, có đủ 5 mét cao, toàn thân da thịt xé rách, thân trên không ngừng chảy xuống máu loãng, vừa xuất hiện liền đem toàn bộ thông đạo cho lấp kín. Người bò sát chi vương, Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, huyết thiểm già. Diệp Sát rốt cục biết rõ vì sao lại có nhiều như vậy người bò sát tụ tập ở cùng một chỗ. Bởi vì, cái này là huyết thiểm giả năng lực, có thể đem người bò sát triệu hoán cùng một chỗ, đồng thời chỉ huy bọn hắn. Cho nên, rất nhiều người xưng hô huyết thiểm giả thời điểm, luôn luôn ưa thích xưng hô nó vì người bò sát chi vương. Nhưng sự thực trên huyết thiểm giả cùng người bò sát không nhiều lắm quan hệ. Huyết thiểm giả cũng không phải là người bò sát tiến hóa thể. Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang nói, các ngươi đối phó người bò sát, ta xử lý cái này đại gia hỏa. Diệp Nguyệt gật gật đầu, Vương Lực Khôn thì là giơ lên tấm chắn nói, nhìn ta a. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên bước ra một bước. Sau đó lại là một cái thuẫn kích, đem một bộ người bò sát cho đập ngã trên mặt đất. Tại hẹp nhỏ trong thông đạo, Vương Lực Khôn thực lực có thể rất tốt đạt được hiện ra. Đem kia to lớn tháp thuẫn hướng trước người chặn lại, những cái kia người bò sát coi như lại linh hoạt, cũng vô pháp quấn sau, chỉ có thể lựa chọn chính diện va chạm, mà phòng ngự vừa lúc là Vương Lực Khôn sở trường nhất. Diệp Nguyệt đứng tại Vương Lực Khôn sau lưng, phóng thích ra thất trần kiếm, kia bảy chuôi tiểu kiếm tại Diệp Nguyệt thao túng xuống, nhanh chóng hóa thành ánh kiếm, từ phía sau bay lượn mà ra, hướng về phía trước đâm tới. Vương Lực Khôn chủ thủ, Diệp Nguyệt chủ công, hai người ở trong đường hầm dùng phương thức như vậy chiến đấu, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiệu suất phi phàm. Khác một bên, Diệp Sát đem kinh suốt một nghiêng, cũng là nhanh nhanh bắt đầu chạy, hướng lấy huyết thiểm giả vọt tới. Kia to lớn móng vuốt nâng lên, không chút do dự hướng xuống rơi đập. Ầm ầm, con kia cự chảo rơi đập tại mặt đất trên, phát ra to lớn nổ vang, mặt đất trên khảm nạm thép tấm trong nháy mắt liền bóp méo bắt đầu, hướng lấy bốn phía nổ tung, đâm vào rồi vách tường trên. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên nhảy lên, lại là tránh thoát công kích, sau đó thuận thế công kích, kinh suốt hướng về phía trước chém ra, mang theo hoảng sợ uy thế, thân kiếm trên ánh vàng rực rỡ tia sáng, lộ vẻ cực vì chướng mắt, tiếp lấy liền hướng lấy huyết thiểm giả đầu chém xuống. Phốp, huyết thiểm giả cái trán trực tiếp bị chém ra một đường vết rách. Nương theo lấy huyết thiểm giả kêu thảm, không ngừng hướng bên ngoài thấm ra máu tươi. Diệp Sát rơi xuống đất, gặp huyết thiểm giả phẫn nộ phía dưới, giơ lên móng vuốt lại phải đập xuống. Bỗng nhiên thân thể một co, sau đó một cái hoạt sạn, trực tiếp từ huyết thiểm giả dưới thân trượt rồi đã qua. Lúc này đồng thời, kinh suốt hướng trên một đâm, trực tiếp đâm vào huyết thiểm giả trong bụng, thuận thế đem huyết thiểm giả phần bụng cho một kích mở ra. To lớn ruột lẫn lấy đặc dính huyết dịch, kéo tại rồi thân thể mặt ngoài. Nhưng là, còn chưa đủ, chỉ là loại trình độ này không giết chết được huyết thiểm giả, nhất định phải đánh nát đầu. Giây lát, Diệp Sát từ huyết thiểm giả sau lưng tuột ra, năm ngón tay thành chảo, tại mặt đất trên một nhấn, ổn định thân hình sau, liền lại lần nữa nhảy lên, lại là trực tiếp nhảy tới huyết thiểm giả lưng trên, hướng về huyết thiểm giả đầu chạy tới. Giống, huyết thiểm giả gào thét một thân, thân thể hơi nghiêng, hướng thẳng đến mặt bên vách tường đánh tới. Ầm ầm một tiếng, kia vách tường không ngừng chấn động, thép tấm vỡ nát, không ngừng vung xuống bụi đất. Diệp Sát cũng là bị một kích này đụng đủ dưới. Phía sau xương cốt đều giống như đã nứt ra đồng dạng. Biểu lộ không khỏi có chút xoay cong. Sau đó tựa vào vách tường trượt xuống đến đất trên. Giống, huyết thiểm giả lần nữa gào thét một tiếng. Kia thông đạo đối với nó thể trạng mà nói, lộ vẻ có chút hẹp nhỏ. Căn bản là không có cách tùy tiện quay lại thân thể. Dứt khoát thân thể buông lỏng, trực tiếp hướng mặt đất rơi đập, dự định đem Diệp Sát cho đè chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?